Chương 41, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 17. Nàng mang theo Vũ Lai Bảo hai người thừa dịp hái lâm sản thời điểm vào một chuyến nuôi. Quả nhiên, từng cây trên treo một sâu cực đại hạt rẻ, từng cái đều rách ra miệng. Lâm Tịch đại hỉ, cùng Vũ Lai Bảo tìm đầu tương đối thấp cây đánh một chu tờ trái cây xuống tới. Vũ Lai Bảo nhìn qua kia gờ giáp gai đồ vật, trên mặt tràn ngập hoài nghi, nhị nha, cái đồ chơi này có thể ăn sao? Lâm Tịch đem rơi xuống hạt rẻ đều ném vào sợi đằng giỏ trong, dùng một chút cỏ đậy chặt thực, lấy ra một cái đến bỏ vào trong miệng răng rắc cắn mặt vỏ cứng, lộ ra bên trong vàng nhạt hạt rẻ đến, nếm thử xem. Vũ Lai Bảo lắc đầu, rất kiên định cự tuyệt, ta mới không muốn, ngươi cắn qua, đều dính miệng ngươi nước à, bẩn chết không muốn dẹp đi. Lâm Tịch chính mình ăn say sưa ngon lành. Một lát sau, Vũ Lai Bảo liếm láp mặt nói, nhị nha, nếu không ngươi cho ta một cái, ta nếm thử gọi nhị tỷ không gọi không cho a cha, ngươi thế nào? Tới Vũ Lai Bảo đối Lâm Tịch sau lưng hô một tiếng. Lâm Tịch quay đầu đi xem, giống tuyết, cảm giác sọt bị người kéo một chút, biết mình bị mắc lửa. Quay đầu liền gặp Vũ Lai Bảo đã cờ ơ mở tới hai cái hạt rẻ, tặc mi thử nhãn gặm. Từ khi lão đầu tới về sau, Vũ gia liền không từng đứt đoạn thịt, dù sao lão đầu tiền xây phòng ở cũng còn thừa thật nhiều. Ban đêm, Lâm Tịch xuống bếp làm hạt rẻ vắn gà, lão đầu chính mình ăn xong một chén lớn, còn trơ mặt ra hỏi Lâm Tịch còn có hay không. Lâm Tịch liền hỏi lão đầu có biết hay không ăn chính là cái gì, lão đầu một mặt mờ mịt. Lâm Tịch cảm giác, lão đầu hẳn là đi nhiều thấy rộng, làm sao lại liền hạt rẻ cũng không biết đâu. Làm thâm niên lo dịp cho Lâm Tịch thật sâu cảm giác, cái này rất không khoa học mà Vũ gia người cũng là lần đầu ăn hạt rẻ, mỗi người đều trống trống vó, hình tượng hoàn toàn không có. Mọi người hỏi vật này thời điểm, Lâm Tịch bảo ngày mai cả nhà lên núi đi đem những cái kia hạt rẻ đều hái trở về. Sáng ngày thứ hai, bữa sáng là hạt rẻ canh, lao đầu lại là sột sột uống hai bát, nhìn qua lao đầu chờ mong ánh mắt, Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới lúc trước nuôi qua con kia nhị cắp cùng với nàng muốn xương cốt lúc biểu tình, rất muốn đưa tay cho hắn lột lột mao xương a phá. Nghe nói hôm nay Vũ gia muốn cả nhà đều đi trên núi làm cái kia gọi hạt rẻ đồ vật, lao đầu cu nở dê sung phong nhận việc muốn cùng một chỗ đi tới. Lâm Tịch có thêm một cái tâm nhãn, sợ người trong thôn nhìn gặp bọn họ dạng này trùng trùng điệp điệp thẳng hướng trên núi, thế là theo giai đoạn từng nhóm lên núi, không cần để lộ Lâm Tịch mang theo Vũ Lam Lưu Thị, Vũ Lai Bảo phụ trách mang theo Vũ Ba, lao đầu nói đi theo phía sau bọn họ. Lâm Tịch cảm giác lao đầu tuyệt đối là cái võ lâm cao thủ, nàng căn bản là không có trông thấy lao đầu bóng dáng, thế nhưng là mới vừa đến cái kia mọc đầy hạt rẻ khe núi, lao đầu liền từ trên trời giáng xuống. Lâm Tịch nhãn tình sáng lên, có phải là nàng tu tập kia cái gì 20 đoạn cẩm cũng có thể giống lao đầu như thế vượt nóc băng tường, so sở Spider-Man còn cao lớn thượng ai chờ Vũ ra người đều đến đông đủ, làm tổng chỉ huy Lâm Tịch bắt đầu an bài công tác, thân cao Vũ Ba phụ trách dùng mang đến dài cây gậy trúc đem đã trưởng nứt thành thuộc hạt rẻ đánh xuống, những người còn lại đều phụ trách nhặt. Lâm Tịch lại lặp đi lặp lại cường điệu đem mang đến y lý phục rách dưới vai y ra cờ hở bao trên đầu trên tay. Miễn cho bị hạt rẻ vỏ ngoài gờ giáp làm bị thương cũng không phải chơi. Vũ Ba là lần đầu tiên làm loại này việc, không khỏi có chút tay chân vụ về. Nửa ngày cu nở dê không có đánh xuống bao nhiêu, phụ trách trên mặt đất nhặt người chợt đều nhanh ngủ rồi. Lao đầu thực sự nhìn không được, đối Vũ Ba nói ra, ra hỏa cho ta, ngươi đi chờ đợi nhặt hạt rẻ đi lão tiên ra. Vậy sao được A Vũ Ba biết mình hiệu suất bị khinh bỉ, có thế cũng không dám để tuổi rất cao dâu ria đều trắng lao đầu làm việc như vậy, kiên quyết không đồng ý. Kết quả trước mắt bóng trắng lóe lên, trong tay dài cây gậy trúc đã không thấy tăm hơi. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một trận tích trong bịch thanh âm, Lâm Tịch quả thực cho quỷ, cái này đơn giản thô bạo, nhưng là nhìn qua đầy đất sung mãn cực đại hạt rẻ, Lâm Tịch cảm giác sảng khoái vốn nên là hai ngày mới có thể hoàn thành việc. Tại lao đầu tham gia ngày tiếp theo liền xong việc. Ban đêm, người một nhà cùng làm tạ cờ đồng dạng lén lút theo trên núi trở về, bao quát lao đầu đều là thắng lợi trở về. Trong núi còn có hai túi không có trở về, lao đầu chính mình lại đi một chuyến. Lâm Tịch nhìn qua xếp đến tràn đầy hạt rẻ, con mắt cu nở dê bắt đầu sáng lên. Lao đầu đứng ở bên cạnh gặp nàng nhìn xem những cái kia hạt rẻ ánh mắt cùng lưu manh trông thấy ổ chăn có thêm một cái lộ ra trọn vẹn cô nương không sai biệt lắm, không khỏi bĩu môi. Hạt rẻ rang đường, chè dương canh hạt rẻ, lão nương độc nhất vô nhị bí phương cái này đều là tiền, ngươi hiểu cái gì? Lâm Tịch mắt trợn trắng. Lão đầu nộ trừng Lâm Tịch, ngươi nhìn ngươi chút tiền đồ này, ta Khúc lão nhân ra ta đệ tử, hiện tại muốn là thế nào đi cho sư phụ làm tốt ăn, để sư phụ ta cao hứng, hảo truyền thụ cho ngươi 20 đoạn cẩm mà không phải mỗi ngày liền biết tiền tiền tiền. Lâm Tịch nhếch miệng, ngươi còn không phải như vậy, mỗi ngày chỉ có biết ăn ăn một chút. Phanh lão đầu một đấm tạp trên bàn. Lâm Tịch có chu tờ mắt trợn tròn. Lão đầu nắm đấm vươn ra, lộ ra bên trong hai mảnh vàng lá, đi cho ta làm cái kia cái gì hạt rẻ rang đường, trẻ dương canh hạt rẻ trong nhà ngươi, những này hạt rẻ cái này hai mảnh vàng lá đủ chưa đủ? Đủ. Lâm Tịch rất không có cốt khí nắm lên vàng lá, cùng vừa rồi kia chết muốn tiền dáng vẻ tưởng như hai người, nếu là có đuôi nhất định lắc có thể làm quạt điện. Làm Thiên lão đầu liền ăn vào hạt rẻ rang đường. Lâm Tịch cảm giác chính mình đây cũng là bà người giàu có một loại, đi cũng không biết vàng lá có thế đổi bao nhiêu bạc à. Chính mình dạng này tính không tính kiếm lời rất nhiều tiền đâu. Cái này một buổi tối, Lâm Tịch nghĩ rất nhiều, nghĩ rất đẹp. Chờ đến ngày hôm sau, Lâm Tịch mới biết mình thời hạn thi hành án đến. Mới sân cùng cũ sân giữa lưu lại một đạo mặt trăng môn, cửa đóng lại liền tự thành một góc. Lao đầu nói cho Vũ ra những người khác đừng tới quấy rầy, kể từ hôm nay muốn bắt đầu dạy bảo nhị nha. Lao thần tiên Vũ ra hai đã sớm nói tốt, Lưu Thị còn tha thiết dặn dò Lâm Tịch hảo hảo cùng sư phụ học. Muốn nghe sư phụ, nếu không đánh gãy chân của nàng vân vân. Lâm Tịch cất bước tiến sớm đã chuẩn bị xong thùng gỗ, bên trong có rất nhiều dược liệu, có phổ biến cu nở dê, có mấy thứ là tương đối chân quý, thậm chí còn có mấy loại nàng căn bản không biết. Lâm Tịch đột nhiên liền hiểu lão đầu những ngày này đi sớm về trễ không thấy tăm hơi. Kia ngày lão đầu thụ thương lúc, trên người chỉ có 3 chiếc bình cùng tiền bạc, cũng không có phát hiện khác. Phao tắm thuốc sau đó bóp sẽ không là giống con cá nhỏ như thế bị đánh đi ngâm cái thơm ngào ngạt tắm thuốc tắm, cũng không biết lao đầu ở bên trong thả cái gì, hương vị đặc biệt tốt nghe. Lâm Tịch mặc vào sớm liền chuẩn bị xong quần áo luyện công, khổ cực phát hiện, lao đầu thật cầm cây mảnh gậy gô đang chờ nàng. Trời ạ, không muốn sau đó Lâm Tịch dựa theo lao đầu yêu cầu phối hợp 20 đoạn cầm công pháp bắt đầu duỗi người ra, có điểm giống Ấn Độ yoga cảm giác. Lâm Tịch chính âm thầm may mắn cũng không có lao đầu nói thống khổ như vậy lúc, chỉ gặp lao đầu tay nắm một cái ngân châm đi tới nói ra, đừng nhúc nhích chịu đựng động tác này, tuyệt đối đừng động. Sau đó, một cú kịch liệt đau nhức theo bản chân chuyển đến, nàng nhịn không được một tiếng rú thảm.